Người ta yêu là nữ nhân, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ giết thời giờ như thế xem ra Dung Tâm lo lắng dư thừa. Dung Thái Phi đang tưới hoa, nghe tiếng ngẩng đầu, buông thùng ô xoa tươi cười đón chào, lôi kéo tay Dung Tâm. Muội muội tới vừa đúng lúc, thư đã đưa đi chưa? Bên ngoài loạn lắm, nên trì hoãn một chút, hắn có nói gì không? Dung Tâm lấy từ trong tay áo ra phong thư đưa cho Dung Thái Phi. Dung Thái Phi tiếp nhận, nhanh chóng mở ra, sau khi xem xong nụ cười trên môi còn sâu, nàng xé tan lá thư và ném vào lư hương, trang giấy chốc lát hóa cho tàn. Nàng cười nói, ta nói nam nhân đều đê tiện, vô luận như thế nào đều không chạy khỏi tay nữ nhân. Muội nghe nói, Thái hậu truyền cung nữ của Ti Thiện Cục qua hỏi, vẫn còn lưu lại Kim Thanh Cung. Dung Thái Phi hừ một cái, chết không đối chứng, Jenny không thể nào tra ra được ta. Mà tra được thì thế nào? Cảnh Vương đi là nàng thiếu ô dù ngay, mà ta lại hơn một cánh tay đắc lực, rồi nàng đấu với ta như thế nào? Tỷ tỷ không được đắc ý, bên Thái hậu không thể khinh thường. Chỉ là một đám thư sinh văn nho, tất cả đều vô dụng. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, không đủ vi hoạn. Dung Tâm không phản bác, vẫn còn lo lắng. Chuyện của tỷ tỷ là chuyện của nàng, mạng này nàng đã giao cho tỷ tỷ. Dung Thái Phi đang nói chuyện bỗng biến sắc, vội bụng miệng. Dung Tâm thấy thế, lấy ngay ống nhổ bên cạnh đến, Dung Thái Phi chỉ nôn ra nước chua. Tỷ tỷ, như vậy không phải biện pháp, không bằng. Không được, đây là lợi thế duy nhất, nếu mất đi tâm huyết của chúng ta đều uổng phí. Không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể động, nhưng, muội sợ về sau muốn giấu cũng không được, muội không thấy ông trời đang giúp ta sao? Bắc Xuyên Vương sớm không phản muộn không phản lại phản vào lúc này, đây chính là trời cao ban cơ hội. Ta muốn là này Kim Jisoo có đi không có về, ai bảo y có mắt không tròng, lựa chọn Jenny tiện nhân kia. Vậy thì tỷ nhất định phải bảo trọng thân thể, Dung Thái Phi vui mừng vỗ vỗ tay Dung Tâm hỏi, là mọi người chọn lựa, tỷ tỷ yên tâm, là Di tướng quân tự mình lựa chọn. Đừng có như lần trước mất mặt xấu hổ như vậy. Lần này sự tình trọng đại, Di tướng quân cho chúng ký giấy sinh tử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rất tốt, Jenny, ta xem ngươi đắc ý đến bao lâu. Vì sao dẫn ta đến nơi này? Jenny đi ngồi trên lưng ngựa, nhìn sơn nước biếc đầy đất hoa hỏi. Không thích sao? Jisoo cọ vào gáy nàng nói. Thích nhưng vô tâm, hai ngày nữa Jisoo sẽ rời kinh, nàng còn có tâm tư du sơn ngoạn thủy. Mới sáng sớm Jisoo đã năn nỉ nàng thay thường phục lại thu thập vài món xiêm y, không mang tùy tùng, hai người lén lúc xuất cung rời khỏi thành. Hiện tại bọn họ đã cách kinh thành 30 dặm. Jisoo ôm Jenny xuống ngựa, nắm lấy eo Jenny theo đường hẹp quanh co trên núi. Chấm, tuy có xuất cung vài lần nhưng riêng hai ta chưa có cơ hội ở cùng một chỗ. Ta muốn trước khi đi cùng nàng hưởng thụ một ngày bình thường như dân chúng. Jenny nghiêng đầu sang nhìn Jisoo mỉm cười nhìn nàng, cái nhìn làm nàng hoảng hốt đang muốn nói thì đột nhiên truyền đến bài câu hát. Chấm, ngày không già chuyện nan tuyệt tâm giống như sông Ti võ chung có ngàn ngàn kết. Hai người song song ngẩng đầu nhìn lại thấy đôi vợ chồng nông gia trẻ đang đi xuống. Người chồng gánh củi, người vợ xách giỏ, họ thường nhìn nhau với vẻ mặt ân ái. Jenny không muốn bị nhìn thấy, lôi kéo Jisoo trốn phía sau đại thụ cho đến khi không nhìn thấy đôi vợ chồng kia nữa mới đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jisoo vẫn còn nhìn phương hướng đôi vợ chồng mà hâm mộ. Ngươi muốn được như bọn họ. Jenny thấy vậy hỏi, vô tư vô lo, Jisoo gật đầu, đáng tiếc ta không biết kéo chỉ quay tơ, hôm qua thiêu túi hương đâm đầy tay. Jisoo biết ý nàng nói là, nam canh nữ trước, cười nói, ta muốn tự do giống như bọn họ chứ không phải nghèo khó như bọn họ. Cá và gấu không thể ở chung, Jisoo tâm tình tốt không muốn tranh chấp loại chuyện vô vị này. Kế hoạch của y là vứt bỏ hết thảy việc vặt chỉ đơn thuần ở cùng Jenny. Nàng chờ ta một chút. Jisoo cầm hành trang đi vào rừng cây, khi trở ra đã thay đổi y phục. Tuy đã gặp Jisoo mặc nữ trang, bất quá giống hiện tại vẫn là lần đầu, Jenny y phục luôn luôn trắng thuần khiết mặc ở trên người Jisoo, dáng người cao gầy, tóc đen như mực, hạo xỉ như tuyết, mắt hạnh hàm xuân, sống cười cười một dấu hiệu mũ nhân, Jenny lại lần nữa sợ run. Jisoo không thấy Jenny thất thố, nếu như thường lui tới giống nhau, thuận tay ôm chầm vòng eo Jenny, Jenny lập tức không được tự nhiên ly khai, hai nữ tử như thế còn thể thống gì, Jisoo khó hiểu, hỏi nàng làm sao vậy. Jisoo chỉ mặc nữ trang là ở trên giường, Jenny mới nhớ lại y là nữ nhân. Jenny tự sẽ không theo ý y tìm lấy cái cơ nói. Đi hơn nửa ngày, có chút đói bụng, Vừa nói bụng Jisoo cũng kêu lên, bọn họ ở giữa sườn núi thượng, không có rượu ra nghỉ chân. Jisoo nhìn quanh bốn phía có chú ý, lập tức xoắn tay áo, mới vừa rồi còn bộ dáng tiểu thư khuê các, nháy mắt liền khôi phục bản tính, quả nhiên mặc cái gì quần áo không có vấn đề gì liên quan. Jenny chỉ ở một bên nhìn, không khỏi mỉm cười. Jisoo ngay tại chỗ làm cung tiễn, cho Jenny chờ y đi một chút sẽ trở lại, sợ Jenny một mình đứng ở cành rừng nguy hiểm, chỉ nửa nén hương đã trở về, trên tay cầm một con dã chim chỉ, liền suối nước tẩy sạch khởi lửa. Jisoo chuẩn bị đầy đủ thế nhưng trong bao y phục còn bày đặt một bao muối ăn. Trước khi hàng năm bên ngày, không có ăn là chuyện thường, ta tuy là chủ soái nhưng muốn cùng các binh lính đồng cam cộng khổ, như thế bọn họ mới nguyện ý theo ta xuất sinh nhập tử, cho nên xuất môn bên ngoài có vài thứ chuẩn bị. Jisoo giải thích, Jenny tưởng tượng Jisoo cùng binh lính hòa mình, y là nữ nhân, lại cùng nắc nhân làm bạn, mà hai ngày nữa, Jisoo sẽ giống như trước nhìn đống lửa, không khỏi thất thần. Đang suy nghĩ gì, ta suy nghĩ ngươi còn có, hay không thay đổi chủ ý, Jisoo không phải cố ý khơi mào đề tài, càng không muốn nhìn đến Jenny hao tổn tinh thần. Thịt đã nướng xong, xe miếng ngon nhất đưa cho Jenny cười ha ha chuyển đề tài. Mắt thấy mặt trời sẽ lặn, ban đêm trên núi gió lớn, Jisoo nguyên bản muốn tìm sơn động nghỉ tạm một đêm, bất quá sợ Jenny chịu không nổi, vẫn là phải đi trước khi trời tối, đến trấn nhỏ dưới chân núi tìm cái khách điếm. Khách điếm trưởng quầy gặp Hao cô nương, trực tiếp cho các nàng tỉnh đo một phen võ mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách điếm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, Jisoo thì khỏi nói, hành quân đánh giặc khi cơm phong ẩm lộ, hoàn cảnh so với nơi nàng càng ác liệt hơn sớm thành thói quen, Jenny chưa ăn quá khổ thấy đơn sơ trần thiết cũng không nửa câu oán hận hơn nữa trấn nhỏ này xa kinh thành làm cho nàng an lòng hơn, nơi này không người nhận thức nàng cùng Jisoo, không sợ Jisoo trước mắt mọi người không quy củ hành động, nàng vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, cũng không bài xích né tránh, thậm chí người ngoài ánh mắt khác thường, nàng không giác nam kham, trong lòng chỉ có một chút ý tưởng, dù sao không nhận thức làm cái gì đều cùng người ngoài vô can. Đương nhiên là địa phương có mỹ nhân, tổng không thể thiếu đăng đồ tử, mà lần này bị đùa giỡn là Jisoo, nhìn Jisoo bộ dáng kinh hãi, Jenny suýt nữa cười ra tiếng. Cách chương.